Không, cha mẹ Tiểu Phong không phải cố ý đâu. Xin cha mẹ hãy tha thứ cho Tiểu Phong. Tô Linh Phong đau đớn ôm lấy đầu, khóc lớn như sắp ngất. Phong Nhi, không được mở to mắt. Bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên bên tai vang. Mọi thứ xung quanh nàng đều biến mất giống như chưa có gì xảy ra, lòng Tô Linh Phong bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là ai? Ai đang nói chuyện với nàng? Đừng sợ, Phong Nhi ta ở đây, ngay bên cạnh nàng, ôm chặt ta. Giọng nói đó tiếp tục vang lên khiến tâm tình nàng thả lỏng. Lần này, ngoài giọng nói đó còn có một cái ôm thật chặt khiến nàng yên tâm. Tô Linh Phong dựa vào cánh tay đó. Nàng giống như người sắp chết đuối, trong lúc tuyệt vọng nhất nghĩ rằng bản thân mình không thể vượt qua, trong lúc hoảng loạn lại bắt được một cái phao cứu sinh. Mặc Vấn Trần vỗ nhẹ lưng nàng, trong lòng rất đau đớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu chưa từng luyện linh thuật không gian mà đi vào đường hầm không gian hơi lâu sẽ sinh ra ảo giác. Ảo giác khiến người ta mất phương hướng, trong lòng hỗn loạn, nhưng chỉ cần không nghĩ đến sẽ trở lại bình thường rất nhanh. Nhưng nếu trong lòng đang có chuyện đau buồn, phiền lòng hoặc sợ hãi, đường hầm không gian sẽ mở ra những hình ảnh đau buồn buồn bã đó, nhưng cũng không có gì nguy hiểm, trừ khi người đang ở trong đường hầm không gian thừa nhận chuyện đó. Sợ hãi, đau đớn sẽ khiến tâm tình tối loạn, thậm chí có thể sụp đổ. Mặc Vấn Trần vừa dùng linh thuật di chuyển, vừa chú ý tinh thần của mình, trấn an Tô Linh Phong, không để nàng mất tinh thần. Trán Mặc Vấn Trần lấm tấm mồ hôi. Khi nhìn thấy tâm trạng của Tô Linh Phong đã bình tĩnh trở lại, hắn mới có thể nhẹ nhàng thở ra. May mà hắn phát hiện ra tâm trạng nàng không tốt, phát hiện ra điều khác thường mới có thể kéo tinh thần gần như suy sụp của nàng trở về, đúng là nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.